Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, ta muốn triệu thiết đầu người. Đương nhiên, tìm căn nguyên ngược dòng ngọn nguồn mới có thể tra ra chân chính bệnh căn. Không phải, nếu như ngươi nói không thật, muốn chính là ngươi chính mình mạng. Triệu Tinh Thần nói, Trấn Tây Hầu Triệu Thiết. Quý Hướng Đông trả lời, có phải là thông qua Cam Âm Âm đưa cho ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi, không có, trực tiếp phái người đưa tới. Quý Hướng Đông nói, bất quá, người cách mỗi thời gian nhất định có phải hay không lại sẽ uống linh nhũ dịch. Triệu Tinh Thần tiếp tục hỏi, không sai, bất quá, hình như không có cái gì khởi sắc. Quý Hướng Đông trả lời, ai cho linh nhũ dịch? Triệu Tinh Thần hỏi, Tây Phiên Đại Vương tặng. Bởi vì, trước kia, Kỳ Lân trại thường xuyên sẽ đánh cướp Tây Phiên. Về sau, Đại Vương đáp ứng hàng năm cho chúng ta 8 bình linh nhũ dịch. Từ đó về sau, Kỳ Lân trại rốt cuộc không tới Tây Phiên đi náo qua sự. Quý Hướng Đông nói, là ai giật dây các ngươi đã ăn anh la hoa lại phục linh nhũ dịch? Triệu Tinh Thần hỏi, Triệu Thiết mời trong cung ngự y mở đơn thuốc. Cái kia ngự y vẫn là đại triệu trong hoàng cung một đời dược sư Cổ Tử Kỳ. Ngươi là danh y, hẳn là có nghe nói qua hắn a. Quý Hướng Đông nói, hắn là trong cung tam phẩm ngự y, là ngự y đường phó đường chủ. Bất quá, anh La Hoa cùng linh nhũ dịch sử dụng đồng thời. Đó chính là xuyên ruột độc. Triệu Tinh Thần trả lời, không có khả năng. Quý Hướng Đông rất thẳng thắn trả lời. Đoạn thời gian trước, Triệu Quốc Thái Tử đến Tây Phiên điều tra La Ương cái chết. Hiện tại cha rõ ràng là nhị vương tử Đồ Đạt cấu kết âm chủ dùng anh La Hoa cùng linh nhũ dịch hại chết. Kết quả, liền Tây Phiên đại vương Đồ Dương cũng cho độc chết. Triệu Tinh Thần nói, thế nhưng là ta thế nào không chết? Quý Hướng Đông thực khó tin tưởng, bởi vì bọn hắn có từng nhóm, mỗi lần dùng lượng không nhiều. Người chúng độc dược mạn tính, thường quy dược sư thủ đoạn đều không tra được. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể vụng trộm thí nghiệm một cái. Dùng cả cây anh la hoa thêm lên một bình linh nhũ dịch cho người ta uống. Người chúng lập tức toi mạng. Triệu Tinh Thần nói, có thể giải sao? Quý Hướng Đông hỏi, có thể. Triệu Tinh Thần trả lời dứt khoát. Vậy làm phiền đại sư. Đến lúc, Quý Mỗ tất trọng kim cảm tạ. Thậm chí, cái này Kỳ Lân trại nữ tử tùy ý đại sư chọn lựa. Đại sư nếu như ngẫu nhiên đến ở bên trên một đoạn thời gian, Kỳ Lân trại có thể cho vạch một cái ngọn núi cho ngươi. Cho đại sư phối thêm một chút nô bộc. Quý Hướng Đông mở ra hậu đãi điều kiện. Chỉ những thứ này, còn chưa tới phiên ta tới. Triệu Tinh Thần trả lời. Đại sư muốn cái gì? Cứ việc nói tới. Quý Hướng Đông hỏi. Ta muốn triệu thiết đầu người trên cổ. Ngươi dám chặt sao? Triệu Tinh Thần nói. Ngươi là ai? Ngươi hẳn không phải là Cát Chi Hồng. Quý Hướng Đông lập tức kịp phản ứng. Không nên động. Ngươi đã cho ta hạ sinh tử phù. Khẽ động liền đem sống không bằng chết. Triệu Tinh Thần sức lực phá vỡ nhập. Quý Hướng Đông toàn thân đều cho khống chế. Không thể động đậy. Các hạ thật mạnh. Ngươi đến cùng là ai? Quý Hướng Đông trong giọng điệu kinh hãi, nhưng biểu tình còn tính là nhạt định. Ta có thể phá La Ương chết bí mật, đương nhiên cũng có thể giải ngươi độc. Triệu Tinh Thần nói, ngươi là Triệu Quốc Thái Tử. Quý Hướng Đông lập tức nghĩ tới, ngươi rất thông minh, ta rất thích cùng thông minh làm giao dịch. Triệu Tinh Thần nói, ngươi vì sao muốn Triệu Thiết đầu? Triệu Thiết không phải ngươi Triệu Quốc phong hầu nhân vật sao? Quý Hướng Đông hỏi. Lời này ta nên hỏi ngươi. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ai, ngươi rất lợi hại. Triệu Thiết tính toán ngươi. Cái kia khẳng định xui xẻo. Quý Hướng Đông trầm mặc một lúc lâu mới thở dài nói. Ta cũng không còn cùng ngươi chơi trốn tìm. Triệu Thiết sớm có lòng phản loạn. Ta cần ngươi phối hợp Tây Phiên đại quân tạm thời trấn trụ hắn. Triệu Tinh Thần nói. Nếu như hắn mang binh tiến đánh Kỳ Lân trại. Ta cũng không sợ, bất quá, nếu như muốn ta Kỳ Lân trại xuất động công phạt hắn. Cái kia tuyệt đối thất bại. Triệu Thiết kinh doanh Sơn Hà Quan tầm 10 năm. binh nhiều tướng mạnh, sớm đã không phải ngươi triều đình biết 100.000 chúng. Kia là Triệu Thiết bày cho các ngươi nhìn. Thực tế bên trên, hắn cầm binh chừng 300-400.000 chi cự. Triệu Thiết sớm lại bắt đầu mưu đồ. Bởi vì, triều đình còn vạch rút hai cái quận cho hắn. Mà hắn không riêng chiếm hai cái này quận. Thậm chí, âm thầm bá điểm Lan Hải, Tây Giang hai tỉnh hơn phân nửa quận. Người này rất là bá đạo. Liền tổng đốc tuần phủ đều phải nghe hắn. Ai không nghe lời, nhổ đao liền giết. Lan Hải Tây Giang hai tỉnh không phải thường xuyên có đổi quan viên. Kỳ thật, các ngươi hoàng tộc căn bản cũng không biết. Kia cũng là Triệu Thiết diệt trừ dị đã xử lý. Có người nói, Triệu Thiết muốn xưng vương. Kỳ thật, dã tâm của hắn còn không chỉ cái này điểm. Hắn đã sớm muốn làm hoàng đế. Những năm qua này, tại Sơn Hà quan xây phải có hậu cung. Bắt trước hoàng tộc cũng có tam cung lục viện 72 phi tần. Ta biết, hắn cùng ta giao hảo, sớm đổi sẽ đem ta nuốt. Đến lúc, bước kế tiếp chiếm đoạt Tây Phiên, Khế Đán, thậm chí Lâu Nguyệt. Đến lúc, mấy lớn nhỏ nước hợp lại cũng, lại thêm lên Sơn Hải quan cùng quanh mình quận huyện. Đó cũng là không nhỏ một phương thiên địa. Đến lúc, Triệu Thiết có được những cơ sở này, hoàn toàn có thể cùng triều đình phân đình chống lại. Một bước cuối cùng khẳng định là liên thủ cái khác vương khởi binh tạo phản. Vì Kỳ Lân chạy hơn 100.000 con dân, ta không thể không đáp ứng cùng Triệu Thiết hợp tác. Không phải, Triệu Thiết sớm công phạt Kỳ Lân chạy. Bất quá, đã có Tây Phiên binh mã tương trợ. Tạm thời tới nói, Kỳ Lân chạy vẫn là có thể chống đỡ được Triệu Thiết. Trừ phi triều đình phái binh công phạt Sơn Hà quan. Không phải, chúng ta đơn phương xuất binh thua không nghi ngờ. Quý nói với Đông, cái này điểm ta ngược lại là rõ ràng. Yên tâm, sẽ không đem các ngươi đơn độc vạch rút ra. Một khi đón đến mệnh lệnh của ta, ngươi lại công phạt. Trước mắt, chỉ là trước ổn định Triệu Thiết liền tốt. Nếu như ngươi có thể làm tốt đây hết thảy, đến lúc bắt lấy Sơn Hà quan về sau, Kỳ Lân chạy bản điện hạ phong ngươi làm Kỳ Lân hầu. Triệu Tinh Thần nói, chỉ chẳng qua trước mắt ta thân thể này thế nhưng là đỡ không nổi Cam Âm Âm cùng một bọn. Quý, Hướng Đông nói, ta cho ngươi lưu lại hai cái ngưng hư cảnh tiểu cực vị cường giả. Phối hợp ngươi diệt trừ Cam Âm Âm, đương nhiên, phải đợi ngươi hoàn toàn khôi phục. Hôm nay, ta đem ngươi giải độc, ngươi âm thầm khôi phục tu luyện, tùy thời diệt trừ nội loạn, trọng trưởng Kỳ Lân trại. Ta biết. Công lực của ngươi cũng không yếu. Lần này nếu như vận khí tốt, ngươi hoàn toàn có thể vọt tới ngưng hư đại viên mãn. Đến lúc, Cam Âm Âm căn bản cũng không phải là ngươi đối thủ. Nếu như tất yếu, ngươi có thể cùng Tây Phiên đại vương liên hệ, để bọn hắn xuất binh giúp ngươi bình định. Triệu Tinh Thần nói, tốt, Quý Hướng Đông đáp ứng. Có một điểm ta muốn cảnh cáo ngươi. Không cần cùng ta cược vận khí. Ta tại con của ngươi cùng bên trong thân thể của ngươi đều hạ sinh tử phù. Này phù không có kích phát đều vô sự. Đối với thân thể của ngươi tổn thương cũng không lớn. Nhưng là, hàng năm nhất định phải thu hoạch được giải dược của ta. Không phải, ngươi đem sống không bằng chết. Không tin lời nói ngươi có thể thử một lần. Triệu Tinh Thần nghiêm khắc cảnh cáo nói. Ngươi chính là không hạ sinh tử phù. Ta Quý Hướng Đông cũng không dám cùng ngươi chống lại. Đại Triệu gót sắt phía dưới. Kỳ Lân chạy há mà còn lại trứng. Huống chi, Thái tử điện hạ ngươi công lực cao cường như vậy. Quý mỗ ta bội phục. Mà ngươi còn đã cứu ta mạng. Quý mỗ ta không phải súc sinh. Tất dũng tuyền tương báo. Quý Hướng Đông nói. Ở một đêm, ngày thứ hai Triệu Tinh Thần cáo từ. Nói với bên ngoài là cha không ra nguyên nhân bệnh. Về nhà sau lại so sánh dược điển lại nghĩ biện pháp. Cái này ôn thần cuối cùng là đi. Cam Âm Âm nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng đã nói. Hắn đến cũng vô dụng. Diệp Tây Hồng cười nói. Ngày mai tăng lớn lượng thuốc. Ta muốn để hắn sống không quá 3 tháng. Cam Âm Âm hừ nói. Sơn Hà Quan đã phong quan. Bất kỳ người nào không cho phép lui tới. Làm sao bây giờ? Lý Thư Văn nói. Ta mang theo Liệu Yên Trần cùng Minh Nguyệt Tâm đi trước. Các ngươi kiều không tới. Đến lúc, Kiều không mang đám người bảo vệ lấy ta thế thân. Triệu Thiết khẳng định sẽ mở ra cổng thành. Về sau, Triệu Thiết khẳng định sẽ đem ta giam xuống tới. Các ngươi vào thành sau để một số người công kích. Mà một nhóm khác người tại Tây Môn Triều Phượng cùng Đô Thái Tương trợ bên dưới mở ra cổng thành. Lao ra, Triệu Tinh Thần nói. Ai, cái kia lúc trước một nhóm nhân mã hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Yên Trần nói, bọn hắn là vì nước hy sinh. Chết được quang vinh, Triệu Quốc sẽ không quên bọn hắn. Triệu Tinh Thần thẳng thắn cương nghị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.